Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 338. Cách đấu đạo quán ngẫu nhiên gặp Nishiki. 338. Cách đấu đạo quán ngẫu nhiên gặp Nishiki. Tại chiến đấu trước đó, A Lanh đã báo qua cửa nhà mình đến từ Kalos, địa khu Lumio City. Bất quá Misty trong lòng hoài nghi là đối phương mục đích. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng, A Lanh trên đường ngăn lại Bussora khiêu chiến, mục đích tuyệt đối không có đơn thuần như vậy. Đến từ xa xôi Kalos địa khu, vừa rồi xem ra vừa rồi trên đường đụng phải không phải ngẫu nhiên đi. Mặc dù nói là hoài nghi lời nói, nhưng là Misty ngữ khí cũng rất chắc chắn. Nếu như ta không có đoán sai, hắn là đang điều tra hộp sự tình đi. Vậy mà liên lụy đến hộp trong chuyện này. Xem ra sau lưng của hắn hẳn là cũng có một phương thế lực a. Hộp rơi xuống Bussora trong tay cũng đã có tầm một tháng trái phải thời gian. Nhìn hết thảy gió êm sóng lặng, nhưng là Bussora cùng Misty chưa từng có nghĩ tới sự tình cứ như vậy kết thúc. Trong hộp cổ tịch bên trên ghi lại rất nhiều nguy hiểm đồ vật. Nếu như bị một chút dã tâm bừng bừng người đạt được, tuyệt đối sẽ đối Pokemon hiện tại ổn định trật tự tạo thành kinh khủng phá hư. Đó cũng không phải hai người chuyện bé xé ra to. Cổ tịch bên trên những vật kia mức độ nguy hiểm chỉ so với hai người dự đoán cao, không có khả năng thấp hơn. Hộp rất thần bí, không thể dùng bất kỳ ngoại lực cưỡng ép mở ra, cũng không có bất kỳ cái gì chìa khóa. Chỉ có Misty có thể mở hộp ra. Ở trong đó đến cùng ý vị như thế nào Bussora không biết. Không biết mang đến cho hắn một cỗ cảm giác nguy cơ, nhưng là bởi vì cùng nhau đi tới xuôi gió xuôi nước, loại nguy cơ này cảm giác tại Bussora trong lòng lại có vẻ hơi như ẩn như hiện, không phải mãnh liệt như vậy. Bất quá dù cho dạng này cũng khu xử Bussora càng thêm cố gắng tăng lên thực lực của mình. Chỉ có được thực lực cường đại, hắn mới cảm giác được an tâm. Được rồi, không cần nghĩ những chuyện này. Chúng ta cố gắng tăng thực lực lên là được. Lấy bất biến ứng vạn biến. Đến Pokemon trung tâm cho Bidro làm một chút khôi phục. Hai người lúc này mới gọi xe trực tiếp tiến về Saffron City Nam giao cách đấu đạo quán. Đương nhiên, hiện tại hẳn là gọi là Saffron City chính thức đạo quán. Saffron Gym, so với Sabrina siêu năng đạo quán hùng kỳ mỹ lệ cùng nội bộ thần điện kết cấu trang nghiêm, Kyoken đấu đạo quán lộ ra muốn càng thêm có lực tương tác. Cách đấu đạo quán khu kiến trúc xây dựng tại một mảnh bốn mùa đều là lá đỏ rừng phong bên trong Nara thời đại kiểu cũ lối kiến trúc, cho người ta phi thường tinh xảo trang nhã cảm giác. Rất khó tưởng tượng nơi này là một nhà cách đấu đạo quán. Lần đầu tiên nhìn lại còn tưởng rằng là một nhà học đường thư viện. Người bình thường đối người tập võ ấn tượng đầu tiên chính là múa thương chơi bổng, làm việc phóng đãng không bị trói buộc rất thô kệch. Nhưng là từ trước mắt cái này bị đánh lý đến cực kỳ tốt Hồng Phong Lâm, còn có bị được bảo dưỡng không có nửa điểm làm tổn thương cách đấu đạo quán, để cho người ta đối đạo quán bên trong người giác quan trực tiếp có rất lớn cải biến. Chí ít lần đầu tiên tới, đồng thời vừa cùng Sabrina thành lập được thân mật hữu nghị Misty, đánh nhau bại Sabrina Kyo cùng hắn cách đấu đạo quán, ấn tượng có cực lớn chuyển biến tốt đẹp. Lòng có mãnh hổ, mảnh ngửi tường vi. Có lẽ nói chính là giống Kyo dạng này người đi. Uống uống, phanh phanh phanh, từ cửa đình viện đồng dạng chất gỗ đạo quán cửa lớn đi vào. Đạo quán bên trong các đệ tử huấn luyện thanh âm mới trở lên rõ ràng. Từng cái mặc karate quần áo luyện công, luyện được khí thế ngất trời. Hai hai đối luyện, một người đập nện bao cát người cái cọc. Ngạch. Còn có một người gặp Bussora đi tới về sau, dừng lại trong tay động tác hướng hắn quăng tới mang theo địch ý ánh mắt. Kia là một người dáng dấp thiếu niên tuấn tú, màu xanh nhạt tóc ngắn, màu xám bạc đôi mắt, ngay cả lông mày đều là hiện lên tuyết đồng dạng màu trắng. Một thân màu trắng karate quần áo luyện công, ánh mắt lạnh như băng, cả người toàn thân đều tràn đầy một cỗ để cho người ta nhìn mà phát khiếp băng lãnh khí chất. Gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Cảm nhận được đối phương địch ý ánh mắt, Misty không khỏi nhíu nhíu mày nói, xem ra gia hỏa này cũng ở nơi đây làm tu hành. Không nghĩ tới trên tay hắn lại còn có một con Lucario. Bất quá hắn là Sino địa khu người, trong tay có Lucario nhưng cũng nói được, vừa rồi trên đường tới gặp một cái cường đại đối thủ. Lúc này không nghĩ tới lại đụng phải một cái đối thủ mạnh mẽ. Cái này đoạn thời gian trước tại Saffron City Pokemon Contest tuyên truyền thi đấu bên trên, sử dụng một con ma mấu xoay đem hắn Butterfree cơ hồ đẩy vào tuyệt cảnh ra hòa. Lúc ấy Bussora đã cảm thấy ma mấu xoay hẳn không phải là Nisiki trong tay thực lực mạnh nhất Pokemon. Lúc này cảm thụ một chút Nisiki bên người cái này Lucario khí tức, thế nhưng là so trước đó con kia ma mấu xoay còn kinh khủng hơn. Giới này Indigo đại hội thật là càng ngày càng thú vị. Trước đó Crimson City lúc gặp được một cái bản kịch chàng nhân vật trong kịch bản đến từ Alola địa khu Cross, lúc ấy bị khiêu khích cùng uy hiếp, Bussora chỉ là nho nhỏ dạy dỗ một chút đối phương, hắn có thể cảm thụ được đi ra thực lực đối phương mạnh phi thường. Hắn hy vọng có thể tại giới này liên minh trên đại hội lại cùng hắn hào hào giao thủ một lần. Trong khoảng thời gian này lại gặp đến từ Sinnoh địa khu Snowpoy City Nisiki. Còn có Kalos địa khu Lumio City Alanh, cái này mỗi một cái đều là thực lực phi thường kinh người huấn luyện ra. Cái này khiến Bussora thoáng cảm thấy không có gì khiêu chiến liên minh đại hội. Đột nhiên biến thành có mong đợi cảm giác, Nisiki mặt lạnh lùng nhìn Bussora vài lần, sau đó lại lần quay người bồi Lucario làm huấn luyện, cũng không cùng Bussora chào hỏi dự định. Bussora cũng không có nóng cái mông đụng nhân ra mặt lạnh ý nghĩ. Mang theo Misty hướng đạo quán tận cùng bên trong nhất đi đến. Hắn cùng bên ngoài những thứ này phổ thông đệ tử cũng không đồng dạng. Lúc trước hắn nhưng là tới cửa thành tâm thành ý thỉnh giáo, chuyên môn hướng Kyo cái này cách đấu tông sư cấp nhân vật học tập, làm cách đấu tu hành. Nếu như chỉ là hướng bên ngoài trong viện những đệ tử kia đồng dạng chính mình chơi, vậy hắn còn không bằng chính mình giúp Bidro bọn chúng huấn luyện đâu. Ngươi tới rồi, hôm nay nhưng so sánh bình thường chậm nửa giờ. Kyo ngồi xếp bằng tại nội viện một cái diễn vũ trên đài, hai tay bình ổn đặt tại hai đầu gối bên trên, thân thể ngồi thẳng tắp. Kiếp trước ngồi như chuông miêu tả chính là Kyo đi như vậy. Thật có lỗi, Kyo bình thường cho người ta vô cùng thân hòa, bất quá tại làm sự tình bên trên lại vô cùng nghiêm cẩn. Tại Bidro, Shizo cùng mình cái này huấn luyện ra xuất sư trước đó, hắn đều sẽ hướng Kyo chấp đệ tử chi lễ. 2:30 Kyo chỉ đạo Bussora làm tu hành, lúc này hắn đến muộn nửa giờ. Để Kyo khô chờ lấy, Bussora không có làm vô vị giải thích. Bất kể như thế nào, không đúng giờ chính là chính hắn sai lầm cùng thất lễ. Hắn nguyện ý tiếp nhận trừng phạt, mặc dù là lần thứ nhất xuất hiện loại này sai lầm. Bất quá Kyo vẫn là trừng phạt Bussora đâm nửa giờ trung bình tấn. Mà đổi thành một bên đây là Kyo phái ra trong tay mấy đại vương nhãn hiệu Pokemon. Bồi Bidro cùng Shizo làm cận chiến cách đấu huấn luyện. Kyo lúc đầu tam đại vương bài, Hitmonchan, Hitmonlee, Hitmontop, mấy năm này vì đánh bại siêu năng đạo quán, chuyên môn bồi dưỡng lên tam đại vương bài chủ lực. Heracross, Scraggy, Pangoro, chuyên nghiệp Pokemon huấn luyện ra cùng nghiệp dư huấn luyện ra khác biệt. Nghiệp dư huấn luyện ra bình thường là cách một đoạn thời gian mới cho dưới tay Pokemon làm huấn luyện, đụng phải khó đánh đạo quán mới có thể tính nhắm vào làm đặc huấn. nhưng là chuyên nghiệp Pokemon huấn luyện ra. Trong tay Pokemon mỗi ngày đều nhất định phải tiến hành huấn luyện cùng thực chiến. Cường đại Pokemon không phải dễ dàng như vậy bồi dưỡng ra được. Càng là chuyên nghiệp, đẳng cấp càng cao huấn luyện ra, đang huấn luyện Pokemon bên trên biểu hiện đến càng chịu khó. Phanh phanh phanh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.